Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, đại đạo chi khí. Sau một lát, bên trong một chút hơi có vẻ thô trọng thở dốc vang lên. Tất cả mọi người lập tức biết, Vân Dương trở về, đây cũng quá thuận tiện, Tiêu Vô Ý tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên là thiên hạ to lớn. Không thiếu cái lạ, nhưng mà như vậy thời cơ, nếu không có tự mình một hồi, như thế nào tin đến? Đã thấy Vân Dương đã cười tủm tỉm đi ra. Thế nào? Tiêu Vô Ý cùng Lãng Phiên Thiên đồng thời mở miệng. Tống Trường Cung ánh mắt nhất là nóng bỏng. Bên cạnh Lý Nhất Tâm ngược lại là thần sắc rất là đạm mạc. Chỉ là đôi tay kia nhưng vẫn là không nhịn được lặng yên nắm lại nắm đấm. May mắn không làm nhục mệnh, đại công cáo thành, Vân Dương cười ha ha một tiếng, cực kỳ cẩn thận dùng tay trái của mình chỉ tay phải của mình, lại dùng tay phải của mình chỉ tay trái của mình, lại là cười hi hi rồi lại cười, một phái đắc chí vừa lòng, hăng hái, ha ha ha, Tiêu Vô Ý nhất thời giải sầu đại phóng, cười ha ha. Vân huynh đệ quả nhiên là một thành viên phúc tướng, tâm tưởng sự thành a. Lần này sau khi tiến vào, quá trình so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Linh mộ tiền bối đối với cây kia ngọc tuyết linh sâm rất là hài lòng. Nói là đã đạt đến hạ phẩm phạm chu, thậm chí có thể cân nhắc bồi dưỡng ra dược linh. Tâm hoài đại sướng, có xét thấy đây, ta cả gan nói ra. Lần này cho ra ngọc tuyết linh sâm cố nhiên là nhân duyên tế hội cơ duyên xảo hợp. Càng nhiều cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Có một vị tiền bối nhu cầu cấp bách sinh linh chi khí. Lúc này mới xuất ra ngọc tuyết linh sâm trao đổi. Hắn cười tủm tỉm nói ra. Các ngươi đoán, kết quả như thế nào? Mọi người cũng chưa ứng thanh. Ngược lại cùng nhau hiểu ý cười một tiếng. Thầm nghĩ nếu không phải kết quả tốt, ngươi giờ phút này cần gì phải bán cái này cái nút. Chỉ là đối phương nếu thừa nước đục thả câu, làm biết tình thức thời hợp tác phương, tự nhiên là muốn bám đít. Không phải vậy như thế nào tiến hành tiếp. Có thể tất cả mọi người là rất có thân phận người. Ở đây thương minh trong mọi người, lấy Phong Quá Hải chức vị thấp nhất, lúc này thấy không có người ứng thanh. Đành phải nắm lỗ mũi sung làm cái này không hề khó khăn vai phủ. Kết quả như thế nào? Vân Dương cười ha ha một tiếng. Tiền bối không nói hai lời. Thuận miệng liền đáp ứng. Quả nhiên tâm hoài rộng lớn. Độ lượng rộng rãi cao thượng. Đám người nhất thời một chán hắc tuyến. Kết quả này thật hảo ý bên ngoài a em gái ngươi. Lần này hối đoái. Tiền bối cho 10 khối tử cực thiên tinh. Vân Dương vung tay lên. 10 khối tử cực thiên tinh xuất hiện trên bàn. Tử khí óng ánh nhưng phản chiếu cả phòng đều là lưu hoa. Trong phòng linh khí lập tức nồng nặc gấp đôi trở lên. Tất cả mọi người bản năng nuốt nước miếng một cái. Tử cực thiên tinh tại cửu tôn phủ cố nhiên không tính là vật hi hãn sự tình. Tại ngoại giới vẫn như cũ là cực đoan khan hiếm đồ vật. Có giá mà không thị, liền cái này 10 khối tử cực thiên tinh một mạch đóng gói xuất hiện. Đủ để dẫn động thế này 8 thành trở lên tu giả tiếng lòng. Lần thu hoạch này hạng thứ 2 phản hồi, tự nhiên là cái này sinh linh chi khí. Ngoài ra, còn có loại thứ 3, Vân Dương cười tủm tỉm. Lần này không cần Phong Quá Hải chủ động, Lãng Phiên Thiên dẫn đầu hỏi lên, loại thứ 3, lại còn có loại thứ 3. Vân Dương cười ha ha một tiếng, sự thật tựa như chúng ta đoán trước, tiền bối rất hài lòng cái kia ngọc tuyết linh sâm, nhất là tiền bối cảm giác, cây này ngọc tuyết linh sâm năm nhưng nói là ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Bằng vào ta hiện tại năng lực, tuyệt đối không có lý do gì khiến cho đến, mà kết quả lại vẫn cứ liền lấy được, cho nên hắn cho thêm một phần phản hồi. Tiền bối ngược lại thật sự là người thoải mái. Lãng Phiên Thiên một mặt kính ngưỡng, căn cứ tiền bối lời nói, cái này phần thứ ba phản hồi, so với sinh linh chi khí tới, chỉ sợ còn muốn càng thêm quý giá mấy phần, nhưng đến cùng như thế nào, đại minh chủ có thể tự hành xét xử lý, ta liền không nói năng rườm rà. Vân Dương cười híp mắt lại nói, là cái gì? Tiêu Vô Ý đại khí cực kỳ nói ra, đang ngồi đều là nhà mình huynh đệ, không có gì không thể nói, xin mời Vân huynh đệ nói rõ. Lãng Phiên Thiên bọn người cùng nhau lộ ra cảm động hình. Nhưng Tiêu Vô Ý lập tức liền vì chính mình thu mua lòng người một câu cảm nhận được to lớn hối hận. Nếu minh chủ các hạ nghĩa khí như vậy, ta cũng liền không uổng công làm tiểu nhân. Tất cả mọi thứ đều là quý minh giao dịch phản hồi. Ân, cái này phần thứ ba hối đoái vật phẩm, chính là một sợi đại đạo chi khí. Cái này sợi đại đạo chi khí, ngoại trừ có đại đạo chi khí bản nguyên, cũng có đối với đại đạo chi khí cảm ngộ, cuối cùng thành quả hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc nhiều hoặc ít. Bưng nhìn cá nhân duyên phận, câu nói này vừa ra tới, giữa sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Ở đây 5 người con mắt cùng nhau trừng lên đến 10 cái. Tiêu Vô Ý miệng mở rộng, hiện tại cũng chỉ có một hối hận chi không kịp ý nghĩ. Hung hăng một bạt tai, đánh vào chính mình ngoài miệng, để cho ngươi khoan khoái miệng. Đại đạo chi khí a, võ đạo người người người tha thiết ước mơ mộng ảo côi bảo. Đại đạo chi khí a, chỉ có một sợi, lại bại lộ tại ở đây 5 người trong mắt, càng nguy hiểm hơn, hiện tại đồ chơi kia ngay tại Vân Dương trong cánh tay. Nhất định phải hiện tại mở ra phong ấn liền trực tiếp lĩnh ngộ hấp thu đại đạo chi khí. Cho ai? Không cho ai, dù sao 5 người chỉ có thể có một cái bởi vậy được lợi. Còn lại tất cả đều lỡ mất cơ hội gặp ai đó. Tống Trường Cung ho khan một cái, trước tiên mở miệng nói, minh chủ trước đó hứa hẹn, cái kia lần này thu hoạch sinh linh chi khí cho một lòng. Đây đã là lớn lao ban ân, cái kia đại đạo chi khí huynh đệ của ta 2 người thế nhưng là không còn có cái gì mặt mũi ngấp nghé. Nhưng lại cho lão hủ cậy ra lên mặt nói lên một câu. Bổn minh bên trong ngoại trừ minh chủ đại nhân bên ngoài, người khác ai lấy được cái này đại đạo chi khí đều không thích hợp. Phong Quá Hải tự hỏi tuyệt, không cạnh tranh tư cách, cũng là rất thẳng thắn phụ họa nói. Đúng, đúng. Lãng Phiên Thiên một tấm mặt to đỏ bừng lên, hự hự vài tiếng, mới nói, đúng, đúng, ngoại trừ đại ca, ai dám rình mò ta với ai gấp. Tiêu Vô Ý khuôn mặt cũng là đỏ lên, không ngừng ho khan, hồi lâu mới nói, đã như vậy, ta cũng liền hậu nhan, về sau, nếu là Vân huynh đệ lại có đại đạo chi khí đổi đi ra, chư vị huynh đệ được hưởng quyền ưu tiên. Tiêu Vô Ý không phải là không muốn lại khách sáo khách sáo, nhưng hắn trong lòng mình rất rõ ràng, hiện tại tuyệt đối không thể khách sáo. Vạn nhất trở ra một cái Vân Dương dạng này không muốn thể diện nhân vật, vậy nhưng như thế nào cho phải? Tỷ như nói, chính mình đến một câu, đang ngồi trong mọi người lấy Tống lão tu vi cao nhất, càng thêm phản lão hoàn đồng, tâm cảnh càng là thông thấu, ta cảm thấy Tống lão so ta phù hợp. Câu nói này một khi đi ra, chỉ cần Tống Trường Cung tức thì đến một câu, nếu minh chủ đại nhân nói như vậy, lão phu cũng chỉ đành áy náy, sau đó tự nhiên làm gốc Minh Cúc Cung tận tụy chết thì mới dừng. Cái kia liền thật là xui xẻo, mặc dù khả năng này không lớn, nhưng là chỉ cần có vạn nhất khả năng, Tiêu Vô Ý cũng không dám mạo hiểm a. Lúc này minh chủ khí lượng mênh mông rộng lượng cái gì, hết thảy để một bên đi. Tiêu Vô Ý nói như vậy, đám người cũng đều không tại lên tiếng, chỉ là bầu không khí lại so trước đó nghiêm túc hơn rất nhiều. Tiêu Vô Ý tâm tư thay đổi thật nhanh, cảm thấy thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Biết hôm nay chuyện này chính mình nhất thời vô ý. tự cho là biểu hiện đại lượng, ngược lại mua dây buộc mình, tạo thành cùng trước mắt mấy cái lão huynh đệ trong lòng mụn nhỏ. Tự giác sau khi trở về, nhất định phải tận sức hóa giải. Thế nhưng là nói đến nên như thế nào hóa giải, đúng là đục không đầu mối. Dấu bé xong việc, ngày mai trở về, ngày mai khả năng không có đổi mới. Lần này tới đến một lần tham gia một cái hoạt động. Thứ hai bồi thê tử kiểm tra một chút, kiểm tra hoàn tất, kết quả đi ra, một cái tốt lựu, cũng yên lòng, có thể ra bên ngoài nói. Chỉ bất quá sau khi trở về muốn lập tức làm giải phẫu, nhưng lại liên lụy đến nghỉ lễ, cho nên còn muốn kéo một tuần lễ tả hữu. Trong khoảng thời gian này ta tận lực giữ lại bản thảo đi. Đến lúc đó nếu là tồn không xuống, cũng không có cách nào. Dù sao thê tử giải phẫu đằng sau ta là không có thời gian a. Đến lúc đó nếu là không có tồn tốt, cũng chỉ có thể mời mọi người thứ lỗi. Dù sao cũng liền 13, 14, 5, 6 hào mấy ngày nay đi. Mọi người biết thói quen của ta. Ta nếu là mỗi ngày đều đổi mới đúng giờ, cái gì cũng không nói, vậy liền khẳng định là giữ lại bản thảo định thời gian đổi mới. Nếu là không có, mọi người liền thông cảm ta. Sớm tuyên bố, đến lúc đó không cho phép mắng, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.